Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, Thái Cổ Long Huyết Thánh Thể. Hoặc cổ đại lục, Hắc Đế Thành bên ngoài Tử Trúc Lâm trong. Trần Trường Sinh con mắt như tinh thần lấp lóe. Hắn nghiêm túc nhìn lấy bàn tay của mình, khóe miệng ý cười càng ngày càng làm càn. Thái Cổ Long Huyết Thánh Thể. Thành, không uổng công ta cuối cùng thọ mệnh thôi diễn thiên cơ. Bỏ qua hết thảy trọng sinh về cái này 10 vạn năm trước. Có thể được đến đây thân thể, hết thảy đều đáng. Hắn là vạn giới đế tôn, Trần Thiên Đế. Đã từng độc tôn một cái thời đại, vô địch 10 vạn năm. Vì càng tiến một bước mở lại tiên lộ, để cầu siêu thoát thiên đạo quy tắc bên ngoài, hắn đánh xuyên thời không trường hà, tốn sức tâm tư, rốt cuộc tìm được cỗ này Thái Thượng Long Huyết Thánh Thể. Đây là duy nhất có nhìn siêu thoát thiên đạo có thể tiến giai hoàn mỹ thể chất. Hắn đại thành kỳ bất diệt long thể càng là vạn giới trí cường thể chất. Trừ cái đó ra, thế gian sở hữu thần thể, bá thể, dù là hắn ở kiếp trước Thanh Liên đạo thể, mạnh hơn cũng khiếm khuyết một điểm, không vào hoàn mỹ, muốn mở lại tiên lộ không có nửa điểm hy vọng. Ở kiếp trước ta cầu thiên hạ vô địch, một thế này, chỉ vì khai thiên thành tiên. Trần Trường Sinh nhìn ra xa chân trời, trong mắt tinh hà cuồn cuộn, phảng phất phản chiếu lấy một cái tiếp một cái trùng kích thiên đạo vĩ ngạn thân ảnh. Những này hung hãn không sợ chết bóng người sau cùng dừng lại tại một cái tuyệt đại phong hoa nữ. Nhân trên người, Trầm Mộng Thu, ngươi đi đầu một bước, còn lại ta thành tiên cho ngươi xem. Trong mắt quang ảnh biến mất, Trần Trường Sinh liếc nhìn xung quanh, mi đầu bỗng nhiên nhíu một cái. Hắn chỉ cảm thấy một trận ngoại lực tại não hải quấy. Có một cỗ nguồn gốc từ tại thân thể trí nhớ xông lên đầu. Trong trí nhớ hắn một thế này thân thế phức tạp, nhưng người một mực yên lặng không nghe thấy. Hôm nay ra ngoài, bị người áo đen truy sát đến chết, về phần sát nhân giả thân phận còn không biết. Cỗ thân thể này nguyên chủ nhân, người đã chết, người lúc còn sống chấp niệm cùng ta có liên can gì? Dám loạn tâm thần ta, mạt sát, cường thế chặt đứt đến từ thân thể nguyên chủ nhân chấp niệm quấy nhiễu. Trần Trường Sinh lại lần nữa nhìn quanh thiên địa, một cái tay bóp ấn điểm tại mi tâm, kề bên này linh khí mỏng manh, trở lại đỉnh phong vẫn phải tìm tốt động phủ mới là. Thông thiên nhãn, mở, hắn một thế này chỉ vì thành tiên, trọng sinh mà đến dự định cũng là tìm nơi đến tốt đẹp. Tọa tử quan, một hơi trở lại đỉnh phong, căn không nghĩ tới lại vào hồng trần. Lãng phí thời gian, đây là cái gì khu vực? Thiên hạ linh khí gần như tải không, liền một chỗ thích hợp bế quan địa phương đều không có. Trần Trường Sinh nhíu mày, hai mắt tiếp tục liếc nhìn thiên hạ, một bên nhìn một bên lắc đầu. Nghèo như vậy tích địa phương, phiền phức thế gian vạn giới, có giới bên trong linh khí dồi dào, có giới bên trong hoang vu mỏng manh. Giống linh khí nghèo như vậy tích địa phương, muốn phi tốc tăng cao tu vi sẽ rất gian nan, phải nghĩ biện pháp rời đi, đổi một giới tu luyện. Trần Trường Sinh suy nghĩ chính chuyển động lúc, ánh mắt bỗng nhiên dừng lại, trên mặt lộ ra thật không thể tin thần sắc. Nàng, làm sao lại tại thông thiên nhãn thần thông dưới? Hắn nhìn thấy một đôi nam nữ ngay tại cách đó không xa. Nữ nhân này khuôn mặt như vẽ, phong hoa tuyệt đại, dung mạo khí chất cùng nội tâm của hắn lo lắng người giống như đúc. Có thể không phải liền là Trầm Mộng Thu. Duyên, tuyệt không thể tả. Trần Trường Sinh bỗng nhiên cười. Hắn trọng sinh về 10 vạn năm trước, gặp được tự nhiên cũng chính là 10 vạn năm trước Trầm Mộng Thu. Mới vừa ở 10 vạn năm sau xa nhau, lại tại 10 vạn năm trước gặp nhau. Lần này trọng sinh, tam đại tiếc nuối đã bổ túc thứ hai thiếu mấy phần kiên quyết. Trần Bình An ánh mắt nhu hòa một số. Trầm Mộng Thu, Rất vinh hạnh có thể tham dự ngươi đi qua. Trước kia hắn cùng Trầm Mộng Thu cũng không phải là cùng một cái thế giới người, cho nên đối Trầm Mộng Thu đi qua biết rất ít. Không ngờ, lần này tìm kiếm Long Thể Trọng Sinh mà đến vậy mà đến Trầm Mộng Thu thế giới. Vị này trong tương lai kinh diễm một thời đại, thực lực khách quan hắn Trần Thiên Đế cũng gần thứ hạng nhất thứ nhất nữ đế. Đúng là hắn kết tóc thê tử, giấy, tại Trần Trường Sinh trong tầm mắt, một thanh hàn mang bốn chiếu trường kiếm đột nhiên xuất hiện tại Trầm Mộng Thu bên cạnh. Chỉ là một kiếm, ban đầu đi theo Trầm Mộng Thu nam thanh niên bị một kiếm chặt rơi đầu. Người nào, giữa sân, Trầm Mộng Thu đôi mi thanh tú dương nhẹ, tố thủ trong nháy mắt nắm chặt chuôi kiếm. Trầm Mộng Thu, mấy ngày ấy không thấy, ngươi liền không biết ta. Ngươi tới hơn 20 tuổi bộ dáng, thu kiếm trở vào bao đồng thời nhìn về phía Trầm Mộng Thu. Thần sắc âm lệ, la địch, Trầm Mộng Thu đồng tử ngưng tụ, lạnh giọng nói, ngươi là hắn nhị ca, giết chính mình thân huynh đệ, ngươi điên, ha ha, la địch kiệt ngạo cười một tiếng. Ánh mắt tại Trầm Mộng Thu trên thân chảy đi một vòng. Diêu Diêu nói, dù sao ngươi không nguyện ý gả cho hắn, ta giết cái phế vật này, các ngươi hôn ước không học hỏi tốt giải trừ. Ngươi chẳng lẽ không hẳn là cảm tạ ta? Trầm Mộng Thu nhíu mày, cảnh giác nhìn lấy La Địch nói, các ngươi La gia đến cùng tại chơi trò hề gì? Lời nói này, La Địch khẽ cười một tiếng. Thần sắc đột nhiên dữ tợn, vẫn không phải là bởi vì ngươi Trầm gia không biết tốt xấu. Ta tứ đệ mặc dù là một cái phế vật, nhưng ta La gia chịu cầm một tên dòng chính cùng ngươi Trầm gia quan hệ thông gia. Đã là cho đủ các ngươi mặt mũi, nhưng các ngươi không chỉ có không đem Trấn Yêu Tháp ngoan ngoãn giao ra, thậm chí còn muốn từ hôn. Hiện tại tốt. Bức bách tại Hắc Đế thành cấm võ hiệp nghị, chúng ta đành phải hy sinh một chút tứ đệ. Hiện tại hắn chết, ngoại nhân hội nghĩ như thế nào? Ngoại nhân sẽ cảm thấy là ngươi không nguyện ý gả cho một cái phế vật mà xuống tay ác độc. Vừa vặn, chúng ta cũng sẽ ngồi vững cái này chân tướng. Kể từ đó, bởi vì ngươi giết ta La gia dòng chính, ta La gia thảo phạt các ngươi Trầm gia cũng liền phù hợp quy củ. Ngươi nói, đúng không? Trầm Mộng Thu sâu sắc nhíu mày, ánh mắt càng phát ra lạnh lùng. Giết thân huynh đệ, lại giá họa cho nàng. Đối phương giao phó rõ ràng như vậy là muốn đem nàng cũng cùng nhau giết chết. Mà La Địch là giác tỉnh võ giả, nàng xa không phải là đối thủ nguy hiểm. Tự thân cùng gia tộc, tất cả đều nguy hiểm. Tại sao không nói chuyện? La Địch hướng phía Trầm Mộng Thu tới gần một bước, ánh mắt sát cơ lấp lóe, đồng thời càng có một vệt tham lam bộc lộ. Mộng Thu cô nương thật không hổ là đệ nhất mỹ nhân, cực kỳ thông minh, cái này đoán được chính mình muốn chết. Nói đến ta thèm nhỏ dãi Mộng Thu cô nương sắc đẹp đã lâu, vẫn thật không nỡ để người chết mất. Chậc chậc, đệ nhất mỹ nhân a, ta tên phế vật kia huynh đệ vô phúc hưởng dụng, không bằng để cho ta cái này làm huynh trưởng thay hắn hưởng thụ một lần. Tại ngươi trước khi chết, ta trước muốn ngươi. Trong rừng trúc, Trần Trường Sinh đồng tử hơi co lại, thật lớn gan chó, chỉ là một cái vừa trúc cơ hạ tầng võ giả mà thôi, cũng dám đối với hắn lòng của nữ nhân sinh khinh nhờn. Người này tội không thể tha thứ. Hắn vừa sải bước ra, hướng sâu trong rừng trúc đi đến. Cha cha, chỗ sâu, La Địch nhìn chằm chằm Trầm Mộng Thu hoàn mỹ khuôn mặt. Tay phải bỗng nhiên duỗi ra, xoẹt một tiếng giật xuống Trầm Mộng Thu một đầu tay áo. Nhất thời, Trầm Mộng Thu trắng như tuyết tinh tế tỉ mỉ cánh tay lộ ra ngoài. La Địch hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Mộng Thu cô nương, con người của ta luôn luôn là tính nôn nóng, ngươi nếu là phối hợp, còn có thể trước khi chết hưởng thụ một lần, không phải vậy đợi lát nữa sẽ phải chịu đau khổ. Trầm Mộng Thu trường kiếm ra khỏi vỏ. chấn động phẫn nộ quát, "La địch, ngươi dám làm loạn, ta lập tức tự tuyệt nơi đây." "Ha ha ha ha, này ta không thể làm gì khác hơn là chấp nhận một chút. Ngươi đẹp như vậy, chết ta cũng nguyện ý muốn a." La địch lồng ngực phập phồng, nâng tay phải lên liền hướng Trầm Mộng Thu cánh tay chộp tới, "Ngươi dám?" Trầm Mộng Thu xé âm thanh giận dữ mắng mỏ, gần như tuyệt vọng, hắn đương nhiên không dám. Đột nhiên, một bóng người từ sâu trong rừng trúc đi tới. Phong Khinh Vân đạm thanh âm bên trong mang theo một hơi khí lạnh. "Ai?" La địch giật mình dừng tay, quay đầu thấy là Trần Trường Sinh sau lông mày nhíu lại. Nhất thời cười lạnh, không có tu vi khí tức, nguyên lai là cái không có giác tỉnh phế vật tiểu tử. Muốn anh hùng cứu Mỹ cũng phải nhìn chính mình có hay không tư cách này. "Hiện tại tốt, ngươi biết chuyện ta còn dám chạy tới can thiệp vào, ngươi nói ta nên làm như thế nào cho phải đây?" Hắn âm dương quái khí, nụ cười tà ác, Trần Trường Sinh nhưng lại chưa liếc hắn một cái, một đôi mắt chỉ lo thâm tình nhìn qua Trầm Mộng Thu. Xuyên Việt thời không gặp lại, cảm giác này có một phen đặc biệt tư vị. Trầm Mộng Thu đồng dạng nhìn lấy hắn, nàng đôi mi thanh tú nhẹ trao lại, ở trong hoàn cảnh này thần sắc rất có điểm phức tạp. Cuối cùng thở dài, "Chẳng cần biết ngươi là ai, đa tạ trượng nghĩa ra mặt, nhưng là địch là giác tỉnh võ giả, ngươi cứu không ta, ta cũng không muốn lại nhiều dựng một cái mạng. Ngươi đi đi, qua Hắc Đế Thành giúp ta chuyển cáo Trầm gia, giết ta cùng La Tứ thiếu gia người đúng là hắn La gia La địch." Trầm Mộng Thu vừa dứt lời, trong tay nàng bỗng nhiên lật ra một cây chủy thủ, sắc bén mà kiên quyết hướng La địch vị trí hiểm yếu đâm tới. Cùng lúc đó, nàng mặt hướng Trần Trường Sinh hô, "Đi." Trần Trường Sinh cười, vợ mình chân thực nhiệt tình, hoàn toàn như trước đây 10 vạn năm đều không biến a. Trong chốc lát hắn động, đinh, dao găm vừa giơ lên còn chưa rơi xuống, đã bị Trần Trường Sinh hai ngón kẹp lấy. Hắn một tay phiến bay La địch, một cái tay khác vỗ vỗ Trầm Mộng Thu mu bàn tay, nói khẽ, "Ngươi còn không có đạp vào võ đạo, không phải đối thủ của hắn, cũng đừng mạo hiểm." "Ngươi không giống nhau." Trầm Mộng Thu có phản ứng gì? Trần Trường Sinh chậm rãi xoay người, khi hắn chú ý lực từ trên người Trầm Mộng Thu chuyển di, lần thứ nhất nhìn về phía La địch thời điểm, hắn thần tình trên mặt trở nên lãnh đạm, vô tình, phảng phất cao cao tại thượng thần đề. Ông Tử Trúc Lâm trong gió bắt đầu thổi, nương theo lấy lôi minh, trên 9 tầng trời tầng mây phun trào buông xuống, sắc trời cũng tại thời khắc này trở nên tối xuống. Oanh két một tiếng, mưa to bỗng nhiên mưa như chút nước, tại cái này đột ngột nổi lên bốn phía kỳ quái trong. Trần Trường Sinh nhìn lấy La địch, như thiên đế Lâm Trần lạnh lùng mở miệng. Thiên hạ này không biết có bao nhiêu thần ma chí tôn, thậm chí đại đế cường giả, liền bọn họ cũng không dám ngấp nghé ta Trần Trường Sinh nữ nhân. Hôm nay ngươi một cái nho nhỏ trúc cơ người lại dám khinh nhờn thê tử của ta, rất tốt. Ta ban thưởng ngươi, chém đầu cả nhà, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.